Vạn đạo Long Hoàng, chương 378, khủng bố ban đêm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, từ cấp thất trọng yêu thú, tương đương với võ tông thất trọng vũ giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục xuất hiện một cái cao cấp yêu thú. Lục Minh ánh mắt lóe lên, đồng thời, trong tay hào quang thoáng hiện, một cây trường thương ngưng tụ mà ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xíu, yêu yêu, trường thương phá không sát phạt, theo quái điểu ngực đâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quái điểu hí. Khà. Rét rét rét kêu một tiếng. Ngực tạc ra một cái động lớn. Sinh cơ đều không có. Từ trên cao hạ xuống. Vù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xông tới. Điều khiển cửu long huyết mạch. Đem quái điểu máu huyết thôn phệ. Đồng thời. Một trường bổ ra. Bổ ra quái điểu thi thể. Từ đó lấy ra nhất khỏa yêu đan. Từ cấp thất trọng yêu thú yêu đan. Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long huyết mạch một ngụm đem yêu đan cũng nuốt vào. Bắt đầu luyện hóa lên. Một bộ phận tinh huyết năng lượng cùng yêu đan năng lượng. Bị chuyển hóa làm chân khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc. Lấy Lục Minh hiện tại võ tông ngũ trọng tu vị, từ cấp thất trọng yêu thú máu huyết cùng yêu đan, đối với hắn hiệu quả cực kỳ có hạn. Này phiến sơn lâm xem ra có cao cấp yêu thú, ta một bên tìm kiếm cổ thành, một bên săn giết yêu thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyết định chú ý, Lục Minh tiếp tục hướng phía trước phi hành, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu về sau, giống to một tiếng, một đầu mọc ra hai khỏa đầu người mãnh hổ, theo giữa rừng núi lao ra, đánh về phía Lục Minh. Sau một lát, này đầu mãnh hổ máu huyết cùng yêu đan, đều chuyển thành Lục Minh chân khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này phiến sơn lâm phi thường đại. Lục Minh phi hành 5-6 giờ, vẫn không có bay ra này phiến sơn lâm. Quá trình này ở bên trong, Lục Minh tổng cộng đánh chết hơn 10 đầu tư cấp thất trọng. Bát trọng yêu thú, đã luyện hóa được tinh huyết cùng yêu đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tu vị, tài khó khăn lắm đạt tới võ tông ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Vẫn chưa tới võ tông ngũ trọng trung kỳ. Này lại để cho Lục Minh có chút im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, mặt trời xuống núi, màn đêm bắt đầu hàng lâm. Từ khi mặt trời xuống núi một khắc này, giữa rừng núi, biến thành một mảnh im ắng. Một điểm thanh âm đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ tiếng gió, mặt khác sở hữu tất cả sinh linh thanh âm. Giống như tại thời khắc này biến mất. Thật giống như mặt khác sinh linh, đều cùng một chỗ biến mất. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu nhíu mày, lao xuống sơn lâm, quả nhiên, giữa rừng núi một cái yêu thú đều không có, mà ngay cả côn trùng nhìn không tới một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tại trong núi rừng đi về phía trước, ánh mắt nhìn quét, một hồi, hắn đã có phát hiện, một cái hình sói yêu thú. Trốn ở nhất cái sâu đạt hơn 10 thước dưới mặt đất trong huyệt động. Ở đằng kia lạnh run. Tựa hồ phi thường sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu mày. Ra dưới mặt đất huyệt động. Tiếp tục đi về phía trước. Không biết tại khi nào. Trên bầu trời hiện đầy dày đặc mây đen. Trong thiên địa nhất mảnh hắc ám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lục Minh tu vị. Cũng chỉ có thể chứng kiến mấy trăm mét xa. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cơn gió lạnh thổi qua, đặc biệt âm trầm, Lục Minh nhíu mày, thân hình khẽ động, rơi vào trên một cây đại thụ. Quan sát bốn phía, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cạc cạc cạc, đột nhiên, ở phía xa vang lên từng cơn quái dị tiếng kêu. Thanh âm từ xa mà đến gần, tựa hồ hướng về Lục Minh bên này vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cạc cạc cạc, tiếng kêu càng lúc càng lớn. Càng ngày càng ầm ĩ, tựa hồ không phải nhất cái thứ gì phát ra đấy. Giống như có thiệt nhiều bộ dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy cập wangkiwatui.net để đọc truyện, nhưng sau một khắc, những cái kia thanh âm đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi đâu? Lục Minh ánh mắt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù vù, một hồi âm lãnh gió lạnh. Theo Lục Minh cổ thổi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, không chút nghĩ ngợi. Lục Minh phóng lên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xùy, chấm chấm chấm. Một đạo âm lãnh phong lợi sức lực khí. Theo Lục Minh dưới thân đảo qua. Kích tại Lục Minh vừa rồi đặt chân trên đại thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thụ trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Ầm ầm ngã xuống đất. Cạc cạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuy xuy, quái dị tiếng kêu lại vang lên. Đồng thời từng đạo âm lãnh phong lợi sức lực khí. Hướng về Lục Minh đánh úp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái quỷ gì thế? Cho ta tử. Lục Minh cầm trong tay trường thương. Quét ngang mà ra. Nhưng Lục Minh cảm giác trường thương quét ra. Tựa như quét trong không khí. Không chỗ gắng sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, âm lãnh sức lực khí lại từ Lục Minh phía sau đánh tới. Vù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chốc lát, Lục Minh thân hình phóng lên trời. Từ trên cao bao quát, Lục Minh rốt cục thấy rõ tập kích hắn là vật gì. 7-8 đạo màu đen bóng dáng, thành hình người, thấy không rõ ngũ quan. Trên không trung phiêu diêu bất định, tốc độ thật nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này quỷ đồ đạc. Sẽ không phải là thật sự U Linh A, Lục Minh trong nội tâm chấn động. Cảm thấy rất có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là một chỗ cổ chiến trường. Lúc trước chết trận sinh linh. Không biết có bao nhiêu. Máu chảy thành sông. Oán khí ngập trời. Sinh ra đời U Linh bực này quỷ mị tà vật. Cũng là có khả năng đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long đạp thiên, Lục Minh một cước hướng phía dưới đạp xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, một cỗ không hiểu chấn động truyền ra. Khủng bố lực lượng theo Lục Minh dưới chân bộc phát. Mơ hồ trong đó, thậm chí có tiếng long ngâm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cạc cạc, những cái kia màu đen u linh. Tựa hồ phi thường sợ hãi. Phát ra chói tai khó nghe tiếng kêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là tại Cửu Long đạp thiên bộ phía dưới. Lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Xem ra Cửu Long đạp thiên bộ đối với loại này quỷ đồ đạc có hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt sáng ngời. Ngẫm lại cũng thế. Long chính là chí cường sinh linh. Đứng tại thiên địa vạn vật chi đỉnh. Thần thánh không thể mạo phạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi là so bình thường chân long càng mạnh hơn nữa Cửu Long. Cửu Long đạp thiên bộ. Gọi là Cửu Long đạp thiên chi ý. Tự nhiên ẩn chứa Cửu Long chi ý. Nhất bộ bước ra. Tà mị tránh lui. U linh tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cạc cạc. Nhưng là. Những. Này màu đen u linh bị đánh tan rồi. Xa xa lại vang lên cái loại này chói tai oán gọi là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại có u linh hướng bên này vọt tới. Trước rời khỏi tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhất bộ bước ra. Hướng xa xa cấp tốc bay đi. đen kịt trong thiên địa, oán gọi là không ngừng. Lục Minh phóng nhãn nhìn lại, bốn phía tất cả đều là màu đen bóng dáng bay loạn. Quả thực là quần ma loạn vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuy xuy, có mấy cái u linh. Hướng Lục Minh bay tới. Bắn ra từng đạo âm lãnh sức lực khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh lấy trường thương quét ra. Nhất căn dài đến 100 mét mũi thương đem những cái. Kia âm lãnh kình khí đánh tan. Đồng thời đem mấy cái u linh đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng sau một khắc, những u linh đó lại ngưng tụ cùng một chỗ. Bất quá, hình thể giống như biến ít đi một chút. Cũng không phải hoàn toàn không có có hiệu quả. Lấy thế công kích, vẫn còn có chút hiệu quả đấy. Chỉ là hiệu quả tương đối kém mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, lại là hai phát quét ra. Vừa thô vừa to mũi thương oanh kích mà ra. Ẩn chứa cường đại phong hỏa chi thế. Mấy cây u linh lại lần nữa bị đánh tan. Tái ngưng tụ lúc, hình thể lại nhỏ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không có dừng lại. Xông lên mà quá. Phía trước lại có u linh ngăn đường. Lục Minh lấy phương thức giống nhau đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này còn may mà Lục Minh phong hỏa chi thế dung hợp. Uy lực cường đại vô cùng. Nếu chỉ một thế, cho dù viên mãn rồi, cũng không có hiệu quả như vậy. Về phần Cửu Long đạp thiên bộ, hiệu quả mặc dù tốt, nhưng tiêu hao quá lớn, như không phải tất yếu. Lục Minh sẽ không dễ dàng thi triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Lục Minh một đường xông về phía trước, nhưng lao ra 100 dặm về sau. Lục Minh đột nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn về phía trước. Két sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, rõ ràng xuất hiện một đội mặc thiết giáp quân đội. Chỉ là, từng cái quân sĩ trên người thiết giáp, đều rách tung tóe, trải rộng vết đao vết kiếm, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái quân sĩ đều cầm trong tay một bả hắc thiết đại kiếm, tràn đầy chiến ý. Chỉ là khủng bố chính là căn bản thấy không rõ từng cái quân sĩ sắc mặt. Nhất mắt nhìn đi, đúng là nhất đoàn khói đen. Tại hai mắt vị trí xuất hiện hai luồng màu đỏ tươi ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm binh? Lục Minh hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đội âm binh, từng bước một đi lên phía trước. Biến mất trong bóng đêm. Không biết đi về hướng phương nào. Cái này cổ chiến trường. Quả nhiên tà dị khủng bố. Trách không được nói ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thầm nghĩ. Sau đó lách qua tại đây. Tiếp tục đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ quý chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.